Vũ thần chúa tể, chương 945, Ma Tinh, góc truyện audio.com. Tần Trần nhàn nhạt xem hai người một cái, không để ý đến đối phương, mà là đối Ngô Công Lĩnh nói. Người nói tiếp, vâng, Ngô Công Lĩnh hít sâu một hơi, liền nói, Ma Tinh là này thiên ma bí cảnh trong độc có một loại tinh thạch, có một ít cùng loại chân thạch. Bất quá công hiệu so với chân thạch mạnh hơn nhiều. Những thứ này ma tinh có thể dùng đến luyện chế các loại đan dược. Hơn nữa luyện chế được đan dược, tu luyện hiệu quả thật tốt. Trừ cái đó ra, ma tinh trong ẩn chứa chân khí, cũng so chân thạch nồng nặc rất nhiều. Coi như là thất giai vũ vương cũng có thể thông qua thu nhận ma tinh tăng cao tu vi. Là này thiên ma bí cảnh trong chân quý nhất đồ đạc. Thật thiên ma bí cảnh mỗi một lần mở, đều sẽ có rất nhiều võ giả đột phá. Cũng là bởi vì ở nơi này thiên ma bí cảnh trong tìm được loại này ma tinh. Những thứ này ma tinh tu luyện hiệu quả so trung phẩm chân thạch còn tốt hơn nhiều. Thu nhận càng nhanh chóng, nhiều bách triều chi địa võ giả thẻ nhiều năm bình cảnh, đều có thể dùng ma tinh đột phá. Liền thất giai vũ vương đều có thể cầm tu luyện. Tần Trần nghe rất là chấn động. So với hắn Ngô Công Lĩnh đám người hiểu nhiều hơn. Thất giai vũ vương trong cơ thể chân lực đột phá thành là chân nguyên. Nồng độ cao, tuyệt không phải phổ thông chân thạch có khả năng đề thăng. Thậm chí trung phẩm chân thạch đối thất giai vũ vương mà nói, cũng cơ hồ không hiệu quả gì. Một dạng thất giai vũ vương muốn thu nhận chân thạch, tăng cao tu vi, nhất định phải là thượng phẩm chân thạch, mà ma tinh lại có thể đề thăng thất giai vũ vương tu vi. Chẳng phải là đại biểu này ma tinh có thượng phẩm chân thạch công hiệu. Tần Trần hiện tại sở dĩ cắm ở lục giai vũ tôn cảnh giới, cũng là bởi vì cũng không đủ chân lực thu nhận. Một dạng trung phẩm chân thạch cùng linh dược, rất khó đề thăng trong cơ thể hắn chân lực chất lượng. Thế nhưng thượng phẩm chân thạch bất đồng. Thượng phẩm chân thạch đừng nói vũ vương, coi như là bát giai võ hoàng cường giả cũng có thể dùng để tu luyện. Lúc này nếu là có đầy đủ thượng phẩm chân thạch, tuyệt đối có thể để cho trong cơ thể hắn chân lực nâng cao một bước. Thậm chí hướng thất giai vũ vương cảnh giới đột phá. Trên người ngươi viên kia ma tinh lấy ra cho ta xem đi. Dưới sự kích động, Tần Trần trực tiếp liền mở miệng nói. Ngô Công Lĩnh căn bản không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đem trên người mình cái viên này ma tinh chuyển cho Tần Trần. Thậm chí Tần Trần trực tiếp thu, cũng sẽ không có hai lời. Theo hắn, này cái ma tinh cùng bị Đại Vĩnh Vương triều hai người cướp đi, còn không bằng cho Tần Trần. Này ma tinh là một khỏa toàn thân đen kịt tinh thạch, cùng chân thạch có một ít cùng loại, trong ẩn chứa một cổ cực kỳ quỷ dị âm lãnh lực lượng. Nhưng trừ cái đó ra, còn có không gì sánh nổi nồng nặc chân khí. Tần Trần nhẹ nhàng thu nhận bên trong lực lượng, một chút khí tức âm lãnh, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Tần Trần không nói gì, trong lòng cũng là sóng to gió lớn. Này ma tinh trong âm lãnh lực không phải hắn, vậy mà cùng ban đầu ở cổ Nam Đô tu luyện dị chủng công pháp tu luyện được quỷ dị chân khí, cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa cường độ, ít nhất là thượng phẩm chân thạch cấp bậc. Tần Trần lập tức liền kích động. Này âm lãnh lực lượng tuy là hết sức cổ quái, nhưng hắn lôi đình huyết mạch lại đơn giản là có thể luyện hóa. Đến lúc đó hóa thành thuần chân khí chứa đựng đến trong kinh mạch của mình, tu vi tất nhiên sẽ có đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó đột phá thất giai vũ vương cũng không phải là không thể được. Tần Trần nghĩ tới đây, trong lòng kích động kém chút muốn gọi ra. Giờ này khắc này, hắn đối Ngô Công Lĩnh trước nói phế tích cung điện tràn ngập hứng thú mãnh liệt. Trong phế tích, có bao nhiêu thiếu loại này ma tinh? Tần Trần không kịp chờ đợi lại hỏi. Ta đây cũng không biết, nhưng nghĩ đến, số lượng không phải ít. Hơn nữa ta nghe nói, Bảy đại thượng đẳng vương triều thiên tài đứng đầu ở đó phế tích cung điện chỗ sâu. Còn tìm được một mảnh ma trì. Ma trì bộ phận, khắp nơi đều thấy loại này ma tinh. Bất quá ta lại chưa từng thấy. Ngô Công Lĩnh lập tức cười khổ một tiếng. Tiểu tử, ngươi cho rằng thay chúng ta ngăn lại gia hỏa này là có thể ở trước mặt chúng ta sĩ diện sao? Cút ngay, bằng không hai huynh đệ chúng ta liền ngươi cùng nhau giết. Hai gã đại vĩnh vương triều võ giả thấy Tần Trần không có chút nào để ý tới bọn họ. Tức khắc nộ theo tâm lên. Thân trong nháy mắt dâng lên một cổ trước đó chưa từng có sát cơ đến. Tần Trần ngẩng đầu nhìn mắt hai người. Lạnh lùng nói. Chấm, người này ta bảo vệ. Các ngươi đi thôi. Tần Trần nói ra. Bao gồm Ngô Công Lĩnh ở bên trong ba người đều sửng sốt. Ước chừng mấy hơi thở sau. Hai gã đại vĩnh vương triều võ giả mới cười ha ha đi ra. Trong tiếng cười tràn ngập không dám tin tưởng cùng trào phúng. Chính là một cái hơn 10 tuổi tiểu tử. Cũng dám đối hai người bọn họ nói muốn bảo vệ tiểu tử kia. Gia hỏa này là ngu ngốc sao? Mà Ngô Công Lĩnh nhưng trong lòng thì hiện ra mừng như điên tình. Tần thiếu hiệp đây là ý gì? Này là chuẩn bị bảo trụ bản thân sao? Hắn biết rõ Tần Trần thực lực. Chỉ cần nguyện ý tuyệt đối có thể theo đại vĩnh vương triều hai gã võ giả trong tay bảo vệ hắn. Hảo tiểu tử, vốn không muốn giết ngươi. Thế nhưng ngươi vậy mà chủ động tự tìm cái chết. Chúng ta hai huynh đệ thì nhìn ngươi phải thế nào bảo trụ gia hỏa này. Này đại vĩnh vương triều võ giả nói xong. Căn bản không có bất luận cái gì do dự. Trường kiếm trong tay đã mang theo kiếm quang vây lại Tần Trần. Hắn cũng không định trước tiên giết Tần Trần, mà là dự định đem Tần Trần tứ chi phế bỏ. Sau đó để cho hắn nhìn mình huynh đệ trước đem đại Ngô vương triều tiểu tử chém giết. Để cho hắn nhìn một chút bản thân bực nào không biết trời cao đất rộng. Lại giết kia gia hỏa. Ngô Công Lĩnh thấy tên này võ giả muốn giết Tần Trần. Trong ánh mắt lại toát ra vẻ thương hại biểu tình. Mà đại vĩnh vương triều xuất thủ võ giả trường kiếm trong tay còn chưa rơi vào Tần Trần trên thân. Liền thấy Tần Trần cư nhiên giơ tay lên hướng hắn đã đâm đến. Nhưng trong tay hắn nhưng ngay cả một điểm vũ khí cũng không có lấy ra. Phảng phất ngón tay hắn. Chính là một thanh bảo kiếm giống như. Gia hỏa này không sẽ là người ngu ngốc chứ. Đại vĩnh vương triều võ giả kém chút bật cười. Dùng ngón tay ngăn cản hắn tăng kiếm. Đây là bao lớn tâm. Mới có thể làm ra như vậy cử động. Cười lạnh một tiếng. Trên trường kiếm uy lực càng sâu. Trong nháy mắt đi tới Tần Trần tứ chi. Trường kiếm trong tay của hắn vừa mới chuẩn bị chém xuống đến. Nhưng một cổ nồng nặc lạnh ý trong nháy mắt phân bố toàn thân hắn. Hắn cả người lông tơ bỗng dưng nổ lên. Sau một khắc, đối diện trong tay thiếu niên lại trong nháy mắt hiện ra một thanh trường kiếm. Ra sau tới trước, phút chốc đi tới trước mặt hắn. Đây là, đại vĩnh vương triều võ giả trừng lớn hoảng sợ hai mắt. Trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Vội vàng muốn hồi kiếm đón đỡ. Có thể nhường cho hắn thất kinh là... Hắn chân lực vậy mà trong nháy mắt này trước bị trói buộc ở. Hơn nữa trường kiếm trong tay như nặng thiên quân. Căn bản mang cũng không ngẩng lên được. Đây là Tần Trần lần đầu tiên thi triển kiếm ý trường kiếm. Kiếm ý trường kiếm bị Tần Trần thi triển ra. Sương mù kiếm quang mang theo nồng nặc sát ý. Ở đó đại vĩnh vương triều võ giả kinh sợ trong ánh mắt. Trong nháy mắt xuyên thấu thân thể hắn. Phốc suy, một chùm tiên huyết phun ra. Đại vĩnh vương triều võ giả ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái thật sâu cửa động. Cả người trọng trọng ngã xuống. Triệt để không còn khí tức. Đến chết, đều trừng lớn hai mắt. Chết không nhắm mắt. Sư huynh, còn lại một gã đại vĩnh vương triều võ giả hoảng sợ nhìn mình sư huynh. Đồng thời kinh sợ chỉ vào Tần Trần. Bởi vì sợ hãi. Thân thể thậm chí đang run rẩy. Cách chương.